Chương 271, gặp nhau. Muốn động thủ sao? Rác rưởi đem tỏ xạ cả Jin bảo hộ ở phía sau. Long Hy thực trước một bước, bất ôn bất hỏa nói rằng. Tỏ xạ cả Jin cảm giác vẻ này uy áp buông lỏng, sau đó liền phát hiện Long Hy thực không tính là quá rộng lớn thân ảnh che ở trước mặt của mình. Mới vừa muốn nói gì, liền nghe được đến từ Long Hy thực ân cần thăm hỏi ngữ. Ngươi cái này tạp chủng tới nhân hỏa lưu thạch sắc buộc phát ra mãnh liệt phẫn nộ làm sao muốn đỏ sức một phen sao? Rác rưởi thoáng liếc về Long Hy thực quỷ dị đôi mắt, tỏ xạ cả Jin cảm giác một lạnh leo thấu xương lạnh ý, trong nháy mắt tập kích vào toàn thân của mình thần kinh, trong khoảnh khắc đó, chiếu vào nàng trong tầm mắt, là không tình cảm chút nào mà thôi trong con ngươi màu bạc sắc ý, chân chân thiết thiết. Ú, thật đúng là có ý tứ đây người đến chân mày móc nghiêng, giọng nói dương. Phảng phất phát hiện cái gì thứ không tầm thường giống nhau, hỏa lưu thạch sắc trong tròng mắt buộc phát ra chiến ý mãnh liệt cùng sát khí. Hy thược sau lưng tỏ xạ cả Jin ý tứ đến chuyện không đúng, lo lắng lôi một Long Hy thược ống tay áo. Thật đúng là phiền toái nữ nhân này. Tràn ngập ngạo mạn giọng nói vang lên. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đó nguyên lai là người cái này một thân hơi tiền vị rắc rưởi, như thế nào đây muốn ở chỗ này đánh một trận sao? Lần thứ tư chén thánh trận chiến di vật lúc này Long Hy Thược cũng muốn nổi lên cái này vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, giọng nói ngạo mạn tên là ai? Cái gì ngươi một cái món lòng gờ gờ dịu games triệt để phẫn nộ rồi, hắn cư nhiên bị một cái món lòng gọi là rác rưởi hai người đều là cao ngạo hạng người, mơ mì hệ NG một tiếng món lòng mơ mì hệ NG một tiếng rác rưởi không ai nhường ai. Cắt, như thế nào đây không dám động thủ sao Long Hy Thược khỏe miệng dương. Nói năng tùy tiện giọng nói làm cho không gian chung quanh trong nháy mắt động lại đến, há, cũng vậy. Ngươi gia chủ người chỉ sợ sẽ không để cho ngươi làm như thế đi, tấm tắc dù sao hắn cũng không muốn đem sự tình làm quá đại phốc ha ha ha tựa hồ Long Hy Thược nói cái gì tốt cười sự tình giống nhau. GG Dịu Games không có vì vậy mà phẫn nộ, mà là đột nhiên cao giọng nở nụ cười may mắn bây giờ đại kiều đều không có người nào. Nếu không phỏng chừng sẽ phải có người bị đột nhiên này tiếng cười bị dọa cho phát sợ chứ hắn là ta chủ nhân ngươi đừng nói giỡn rồi hả GG Dịu Games cuồng tiếu đống. Nhiên ngừng, vẻ mặt cao ngạo nói ra, chân chính xưng được vương anh hùng, giữa thiên địa chỉ có ta một người, còn dư lại chỉ là một chút món lòng, bản vương cùng hắn chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, mời không muốn lộng lăn lộn ngươi đối với ta đại bất kính, đủ để cho ngươi chết ngàn vạn lần ha ha, còn kiến hôi sao nếu như có thể lời nói. Như vậy thì mời đi giết người kia đi, vương giả đều là cô độc, còn cần một con run dế làm cái gì ngươi được rồi, không nhiều lời với ngươi, ta cảm giác được. Tới ngươi cũng không có chân chính muốn ý động thủ GG Dịu Games mới vừa muốn nói gì, liền bị Long Hy Thược phất tay cắt đứt. Từ lúc gặp nhau cái kia khoảnh khắc, Long Hy Thược liền phát hiện điểm này, tuy có sát khí, thế nhưng bản thân căn bản cũng không có làm như vậy ý tứ, cũng có thể nói giác ngộ. Ô ngươi thật là hiểu rõ bản vương tính tình GG Dịu Games dùng thoáng ánh mắt tán thưởng nhìn Long Hy Thược liếc mắt, sau đó lại nhớ ra cái gì đó, với ta mà nói, con kiến hôi giữa việc vặt, buồn chán đến ngay cả thưởng thức giá trị cũng không có hử, càng thêm cử động nhàm chán không thấy một cái nhàm chán nhân sĩ. Long Hy Thược cùng tỏ xạ cả Jin đi tới ở vào Tân Đô một nhà y địa viện, tuy là một đường tỏ xạ cả Jin đều ở đây trầm mặc không nói, nhưng thực tế trong lòng nàng có rất nhiều nghi ngờ. Muốn hỏi, thế nhưng nàng biết lúc nào nên làm cái gì, vì vậy nhất thành khí sắc thoạt nhìn vẫn là tương đối khá rất hiển nhiên, phía trước sự kiện tai nạn xe cộ thân thể hắn cũng không có bị nhiều ảnh hưởng lớn. Còn như tinh thần phương diện ảnh hưởng hai người các ngươi tới chỗ của ta, rốt cuộc là tham bệnh vẫn là ăn trái cây a nhìn hai người không nói lời gì đang ở giường của mình vừa ăn hoa quả, mặt đen lại nhất thành rốt cục bạo phát hai người kia quả thực nhất định chính là thiên sinh một đôi hôm nay tới không phải xem bệnh. Điển hình chính là giận nhân, hơn nữa trong lòng oán trách nhất thành, nhìn vừa nói vừa cười hai người càng thêm bất đắc dĩ, thầm nghĩ, hai người này là thế nào xuống lại, khi. Thực người này cũng vậy lúc nào cùng ác ma run sợ làm ở cùng một chỗ khó đạo học trong trường nghe đồn ô, thực sự là trung khí mười phần giống giận, thoạt nhìn tinh thần phương đi hệ nở là không có có nhu cầu vấn đề lo lắng cảm thụ được nhất thành trung khí mười phần, Long Hy Thược khẽ gật đầu. Ta nói nhất thành. Ngươi công phu hàm dưỡng cần đề cao A, như vậy thì sinh khí. Đang ở Long Hy Thược dự định nhổ nước bọt thời điểm, bên kia nhất quán lấy khiêu chiến nhân nhẫn mại cực hạn làm thú vui người nào đó đang ở tiếp tục chính mình đùa giỡn đại nghiệp. Còn như thành quả ngay cả Long Hy Thược đều cảm thấy cần vì hiện tại đang đầy chán gân xanh lại không tiện phát tác nhất thành mặc niệm bị người nào đó nhìn chòng chọc, thật là chỉ có thê thảm hai chữ có thể hình dung, ách. Không, thê thảm cái từ này đã kinh không thể ngăn cản nhất thành bi thảm bước chân. Ngươi là ai ta không biết. Cuối cùng đáng thương nhất thành chỉ có thể dùng loại này nghe dị thường tiêu cực lời làm chống lại. Ai, không phải ta nói à, tuổi còn trẻ thì có lao niên si ngốc hiểm nghi. Ngươi thật là tiền đồ vô cùng khiến người ta lo lắng a, cần muốn ta giúp ngươi tìm một bác sĩ đến xem sao? Náo loạn một hồi, tỏ xạ cả Jin cảm giác rất vô vị đứng ở cửa sổ, lấy tương đương linh hoạt thủ pháp tức mất thật mỏng vỏ táo, đồng thời đem thịt quả cắt thành bình quân hoàn toàn, một mặt ưu nhã cái miệng nhỏ ăn, một mặt lộ ra phòng bệnh cửa sổ nhìn xa xa. Không hổ là quý tộc gia tộc đại tiểu thư. Này, Hy Thược, ngươi người này làm sao cũng đem nàng mang đến nhất thành nhỏ giọng hỏi. Nói chuyện đồng thời còn thường thường ngẩng đầu nhìn đứng ở bên cửa sổ người nào đó, sợ bị người nào đó nghe được. Trường học giờ học quái nhàm chán, điểm ấy tin tưởng ngươi cũng biết. Ồ, ta hiểu được, xem ra trường học phía trước nghe đồn đích xác là thật. Nhất thành bừng tỉnh đại ngộ một dạng nói rằng. Hít, tin đồn gì à? Nhìn nguyên buồn nhất khuôn mặt giống như ăn được con ruồi nhất thành trong nháy mắt biến đổi thần sắc, Long Hy Thược hứng thú, đồng thời tiện tay tiếp nhận nhất thành đưa cho trà sữa. Trước bọn họ đồn đãi ta còn không thế nào tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra ta là thực sự tin nhất thành đẩy một cái con mắt, một bộ cao thâm răng dấp, đồn đãi, ngươi là tỏ xạ cả gia tộc đại tiểu thư vị hôn phu. Phốc, ho khan khục mất thăng bằng, trà sữa từ trong miệng phun ra. Này, Hy Thược ngươi không sao chứ? Nhất thành còn không có nói lời nói, đứng ở bên cửa sổ tỏ xạ cả Jin vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Long Hy Thược. Như thế nào đây, không có sao chứ? Ho khan khục không có, chỉ là không cẩn thận sặc mà thôi. Long Hy Thược khoát tay áo, ý bảo nàng không cần lo lắng. Hả, như vậy à, cẩn thận một chút. Ta nghe được Long Hy Thược nói như vậy, tỏ xạ cả Jin thần tình buông lỏng. Tuy là giữa hai người mơ hồ có một loại ám muội, thế nhưng nơi đây dù sao cũng là phòng bệnh, hơn nữa còn có những người khác u, không cẩn thận quấy rối các ngươi ước hẹn. Bất quá xin giúp ta gọi ủy chỉ gỗ sĩ được chứ? Nhất thành có chút lười biếng thanh âm truyền đến tiến đến, tỏ xạ cả Jin thân thể nhất thời cứng đờ, vẫn còn ở phách Long Hy Thược sau lưng tay nhỏ bé đã ở rằng có một sau đó, trong nháy mắt thu hồi.